Lập tức một mảnh sao động. Một số người không sợ chuyện lớn đã bắt đầu ồn ào. Hãy là một người đàn ông, đừng lo lắng. Từ Tuấn Kiệt, đoạt lại nữ thần ở bên cạnh người tên này đi. Tôi coi trọng ông. Khi đối mặt với sự ồn ào của đám đông, Đường Thanh Nhã nóng nảy dậm chân, dứt khoát nắm chặt cổ tay Diệp Trần. Diệp Trần, bọn họ kinh người quá đáng. Anh không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, muốn dẫn Diệp Trần rời khỏi phòng khách. Không nghĩ tới sau khi kéo một phát, nhưng không kéo đi được. Diệp Trần nhẹ nhàng tránh thoát cổ tay Đường Thanh Nhã. Giống như cười mà không phải cười nhìn sang Từ Tuấn Kiệt. Anh chắc chắn muốn đánh nhau với tôi. Từ Tuấn Kiệt vênh lên. Ngạo nghễ nói. Đương nhiên, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được, vậy tôi giống như anh mong muốn, rất nhanh. Hai người đi ra một mảnh đất trống ở ngoài phòng khách. Mọi người cũng nhao nhao đi theo ra ngoài để xem. Khiến Diệp Trần cảm thấy kỳ lạ là, ở đường ra ngoại trừ mấy tên tiểu bối ở đây ra, những người khác từ đầu đến cuối không thấy lộ diện. Bằng không cũng không thể nào để cho Từ Tuấn Kiệt làm loạn trong bữa tiệc của Đường ra. Cậu bé, tôi thật không nghĩ tới cậu lại có dũng khí đáp ứng. Xem ở trên việc cậu coi như có mấy phần cốt khí. Bản công tử không bắt nạt cậu. Tôi chỉ cần dùng một tay. Chỉ cần cậu có thể ở dưới tay tôi chống đỡ được một phút. Tôi xem như cậu thắng. Từ Tuấn Kiệt nói xong. Vậy mà thật sự thả lỏng tay phải về phía sau. Chỉ cần cánh tay trái. Diệp Trần thấy thế, không thể không lắc đầu. Hai mắt nhìn xuống, nhìn qua trên mặt đất, thản nhiên nói, anh căn bản không biết mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Sau khi nói xong lời này, khí chất trên cả người Diệp Trần đột nhiên thay đổi. Tuyệt ngạo, cuồng bám miệt thị tất cả. Đây chính là cảm giác mà Diệp Trần cho Từ Tuấn Kiệt vào lúc này. Thậm chí hơn nữa, ngay cả Từ Tuấn Kiệt cũng không nói ra được tại sao. Đối mặt với thiếu niên gầy yếu nghèo khó trước mặt này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không đánh mà chạy. Không đúng, ảo giác, cái này chắc chắn là ảo giác. Từ Tuấn Kiệt bỗng nhiên lắc đầu, đưa loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia mạnh mẽ hất ra. Sau đó hét lớn một tiếng, lao tới, cậu bé, tiếp chiêu, oanh. Từ Tuấn Kiệt không hổ là võ học kỳ tài. 13 tuổi đã ngưng tụ ra nội kình, bây giờ đã sắp tìm tới cánh cửa ám kình. Sau khi cả người lao ra, giống như mãnh hổ xuống núi, khi thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Giống, Từ Tuấn Kiệt vỗ ra một trường, trong cơ thể vậy mà phát ra một tiếng loáng thoáng giống như hổ gầm. Đây chính là hình ý hổ quyền sau khi luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mới có thể xuất hiện như vậy. Đến loại cảnh giới này, lực đạo một trường vỗ ra, đã không thể kém hơn so với mãnh hổ chân chính, đủ để cắt đá đập nát kim loại. Trường pháp thật tốt, trong số những người đang vây xem, có không ít người là cao thủ võ đạo. Nhìn thấy một trường uy thế như vậy của Từ Tuấn Kiệt, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Mà đối mặt với một trường vô cùng uy thế này của Từ Tuấn Kiệt, Diệp Trần đối diện thì giống như sợ choáng váng. Đứng tại chỗ không động đậy chút nào. Một trưởng này không ngoài ý muốn chút nào rơi vào ngực Diệp Trần. Ai, tên này xong rồi. Nháy mắt xiết a, thực lực chênh lức cách xa quá mức. Căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh. Cho nên nói, người a, phải tự biết mình. Trong ánh mắt của mọi người, đừng nói là Diệp Trần kiên trì một phút, cho dù là một giây đồng hồ cũng khó như lên trời. Tại trong tiếng thở dài của mọi người, một bóng như bay ra như diều rứt dây, trực tiếp bay ngược ra đằng sau, sau đó nặng nề ngắc ngửa vào trên mặt đất. Thế nhưng sau khi mọi người nhìn rõ tình huống, ngay lập tức từng người trợn mắt há hốc cả mồm ra. Hóa ra người vừa mới bay ra ngoài, nào đâu có phải là Diệp Trần, rõ ràng chính là người chắc chắn thắng lợi. Từ Tuấn Kiệt, cái gì? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cách chương.